Cửu vực kiếm đế, chương 3415, hàng phục lục huyết ma kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, huyết trì xuất hiện tân chủ nhân, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cái này chút kiếm nô, cũng là rốt cục phải hữu dụng võ chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cái này chút kiếm nô, vốn là huyết trì thủ hộ giả, không có có mệnh lệnh, căn bản không có cách nào rời đi huyết trì. Nhưng là Sở Phong Miên xuất hiện, cuối cùng là để bọn hắn có thể rời đi huyết trì hy vọng. Vô số cái thời đại bị cầm tù tại huyết trì bên trong, đối với mỗi một vị kiếm nô đều là vô cùng gian nan một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm kiếm thiên tôn chỉ sở dĩ đã từng nhắc nhở Sở Phong Miên, cũng là bởi vì hy vọng một ngày kia Sở Phong Miên có thể dẫn bọn hắn rời đi huyết trì. Cái này 19 vị kiếm nô, đại bộ phận đều có tiếp cận thất giai tiên đế thực lực, chính là Sở Phong Miên dưới trướng bây giờ mạnh nhất một cỗ lực lượng. Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không buông tha cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cần đang bế quan một trận, các ngươi trông coi tốt huyết trì, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, tất cả kiếm nô đều là cung kính hồi đáp, nhao nhao tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Sở Phong Miên thì là về tới huyết trì chỗ sâu, cái kia một cái biển máu bên trong. Trên bầu trời, cái kia Ngọc Châu đã là đem trong biển máu 9/9 trở lên nước biển toàn bộ hấp thu. Lúc đầu bày biện ra một loại trong suốt nhan sắc Ngọc Châu, bây giờ cũng là biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Ở trên đây, càng là nổi lên một chút yêu diễm màu tím. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mới là cái này một viên Ngọc Châu lúc đầu bộ dáng. Sở Phong Miên yên tĩnh nhìn xem một màn này, một mực là chờ đến biển máu này lực lượng vẹn vẹn chỉ còn lại một phần ngàn tả hữu thời điểm, Sở Phong Miên mới là tâm thần khẽ động, bắt lại Ngọc Châu, để cái này Ngọc Châu dừng lại thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có tính toán hiện tại đem huyết trì hoàn toàn mang đi. Phải nói, hắn là dự định làm ra biểu hiện giả dối, khiến người khác coi là huyết trì còn ở nơi này, cất ở đây, không có phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Huyết trì, dù sao cũng là thiên cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy một chỗ tuyệt địa. Nếu là huyết trì đột nhiên biến mất, rất dễ dàng gây nên thiên cửu vực vô số cường giả, thậm chí là vạn giới chú ý. Dù sao cái này lục huyết ma kiếm uy danh, nhưng là mọi người đều biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không muốn cứ như vậy đánh cỏ động rắn. Hiện tại cái này huyết trì chỉ là còn lại một phần ngàn lực lượng, nhưng lại vậy đủ để hoàn toàn ngụy trang. Dù sao dù là chỉ còn lại một phần ngàn lực lượng huyết trì, bình thường tiên đế mong muốn xâm nhập trong đó cũng là tuyệt đối không thể một sự kiện. Trừ phi là một vị thất giai, thậm chí là bát giai tiên đế xuất thủ, mới có thể cố xông vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá huyết trì uy danh bên ngoài, cái kia một cái thất giai tiên đế, bát giai tiên đế hội tự tìm đường chết tự tiện xông vào huyết trì. Bố trí xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới chậm rãi xuất ra lục huyết ma kiếm. Đồng thời khi lục huyết ma kiếm xuất hiện một khắc, cái kia Ngọc Châu đột nhiên lóng lánh yêu diễm hào quang màu tím, trong chốc lát chính là cùng lục huyết ma kiếm hòa làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. chỉ gặp lục huyết ma kiếm phía trên. Vô số màu tím quỷ dị đường vân. Thế mà bắt đầu ngưng tụ ở cùng nhau. Một mực là đến lúc này. Sở Phong Miên mới chú ý tới. Cái này lục huyết ma kiếm phía trên màu tím đường vân. Thế mà ngay từ đầu. Là không trọn vẹn đứt gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá lấy Sở Phong Miên trước đó thực lực. Căn bản là phán đoán không ra. Cái này lục huyết ma kiếm. Thế mà chỉ là một thanh tàn kiếm. Mà cái này Ngọc Châu. Cái này lục huyết ma kiếm kiếm hạch. Tại chính thức dung nhập lục huyết ma kiếm về sau. Hiện tại lục huyết ma kiếm. Mới là ẩn chứa hắn uy lực chân chính. Lục huyết ma kiếm lực lượng. Chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Hắn chậm rãi vươn tay. Cầm trước mặt lục huyết ma kiếm. Cái này lục huyết ma kiếm. Thậm chí là muốn so lên Sở Phong Miên còn muốn càng thêm to lớn. Ở trên đây, y nguyên tản ra loại kia điên cuồng sát ý. Chỉ là hiện tại cái này lục huyết ma kiếm sát ý đối với Sở Phong Miên. Lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là có một loại lệnh Sở Phong Miên đều vô cùng cảm giác thoải mái cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này lục huyết ma kiếm. Mới phối hợp là chúa tể chi kiếm. Chúa tể chi binh. Sở Phong Miên nếm thử thôi động lục huyết ma kiếm lực lượng. Lấy hắn hiện tại lực lượng. Có thể phát huy ra. Không đủ lục huyết ma kiếm chân chính lực lượng một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này vẫn là một cái con số kinh người. Ta hiện tại lực lượng. Tại thất giai tiên đế đỉnh phong tả hữu. Cùng cái kia thái vương. Hẳn là tại sàn sàn với nhau. Bất quá nếu là vận dụng lục huyết ma kiếm. Thực lực của ta còn đem tăng lên mấy chục lần. Chém giết thái vương. Dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối đạt đến bát kiếp tiên đế cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ước chừng vậy tính toán một chút. Hắn thực lực chân chính. Nếu như không sử dụng lục huyết ma kiếm tình huống phía dưới. Hắn thực lực bây giờ. Đã đạt đến thất giai tiên đế đỉnh phong. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì. Sở Phong Miên tại lục huyết ma kiếm trong truyền thừa. Tiếp nhận đại lượng lục huyết ma kiếm chiến đấu ký ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đem bên trong vô số cường giả chiến đấu. Lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lệnh kiếm đạo cổ tịch uy lực. Có một loại chất bay vọt. Mới làm hắn thực lực. Trèo thăng đến một bước này. Hắn hiện tại không sử dụng lục huyết ma kiếm tình huống dưới thực lực. Liền cùng lúc trước, tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, vận dụng lục huyết ma kiếm thời điểm, đã không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên tại vận dụng lục huyết ma kiếm. Hắn thực lực, tuyệt đối có thể đạt tới bát giai tiên đế cảnh giới. Thậm chí là tại bát giai tiên đế bên trong, đều tuyệt đối không kém. Chỉ là không có chân chính một trận chiến đấu. Sở Phong Miên vậy không dám xác định. Hắn thực lực bây giờ. Đến tột cùng là đến một bước nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại huyết trì bên trong chiến đấu. Dù sao ảnh hưởng cực điểm. Với lại trên bản chất so đấu. Còn là đối với huyết trì khống chế. Tính không được thực lực chân chính. Chỉ có đến ngoại giới. Cùng chân chính bát giai tiên đế giao thủ, Sở Phong Miên mới có thể đánh giá ra, hắn thực lực đến tột cùng đến một bước nào, bất quá vô luận như thế nào. Lần này tiến vào huyết trì, đối với Sở Phong Miên tới nói hắn thu hoạch to lớn. Không chỉ là giải quyết triệt để lục huyết ma kiếm sát ý uy hiếp, càng là trực tiếp thông qua được lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là trước khi nói. Sở Phong Miên nắm giữ lục huyết ma kiếm. Trên bản chất chỉ là một loại mượn lực. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị lục huyết ma kiếm sát ý chỗ phản phệ ăn mòn. càng là một khi thời gian dài vận dụng, nhục thân đều có sụp đổ nguy hiểm. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, tại vận dụng lục huyết ma kiếm, nhưng liền không có như thế cố kỵ, trừ phi là chính hắn không muốn sống, cưỡng ép thôi động vượt xa tự thân có thể khống chế lục huyết ma kiếm chi lực. Không phải lời nói, không quản là chiến đấu bao lâu, đều sẽ không đối Sở Phong Miên thân thể tại tạo thành gánh vác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mới xem như hoàn mỹ nắm giữ lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết ma kiếm chân chính chủ nhân, mà không phải cái kia chút bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế lục huyết kiếm ma. Sở Phong Miên chậm rãi thu hồi lục huyết ma kiếm, suy tư một hồi, hắn chuẩn bị muốn rời khỏi huyết trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tiến vào huyết trì, Sở Phong Miên mắt tính là hoàn toàn đạt đến. Hắn cũng không có tại lưu tại huyết trì cần thiết. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo, Sở Phong Miên xem như đã hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng là cái này dù sao cũng là chúa tể kiếm đạo. Như muốn đạt đến đại thành, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Càng là cần kinh nghiệm lần lượt chiến đấu mới được. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.